Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66. Khổ tu thành quả, như thế tinh diệu phương pháp, làm cho ở đây tất cả mọi người vỗ án tán dương. Cho dù là đại sư cũng vỗ tay. Lợi hại, lại có thể nghĩ đến dùng loại phương pháp này đến giải quyết chiến đấu. Xem ra cái này Lôi Đình học viện lão sư cũng không thể khinh thường a. Đường Tam cũng hơi gật đầu. Xác thực, Lôi Đình học viện lựa chọn phương pháp là tiết kiệm nhất lực. Chỉ dùng một cái thứ nhất hồn kỹ liền cầm xuống trận đầu. Đem tiêu hao xuống tới thấp nhất. Đang khi nói chuyện, Lôi Thiên lại thắng được một trận. Lần này đối phương mặc dù làm tốt bị quăng ra sân bên ngoài cùng cận chiến chuẩn bị. Lôi Thiên cũng tương tự lựa chọn tiếp cận, nhưng là lần này hắn lại lựa chọn sử dụng thứ ba hồn kỹ. Lôi Dực, Lôi Thiên giả bộ muốn dùng công phu quyền cước, lại nhẹ nhàng linh hoạt lóe lên trực tiếp để đối thủ đâm vào hắn Lôi Dực bên trên. Vạn vôn dòng điện trong nháy mắt chảy qua toàn thân, trực tiếp té ở trên sân bãi. Về sau Lôi Thiên lại liên tục dễ dàng đánh bại Thiên Thủy học viện hai tên hồn tôn. Đánh bại đối phương bốn tên đội viên thời gian cộng lại không tới 3 phút. Trận thứ 5, Thiên Thủy học viện cuối cùng cử đi tên thứ nhất hồn tông Vu Hải Nhu. Vu Hải Nhu vừa vào sân liền bắt đầu buông lời hung ác. Liên tiếp bại 4 trận, nhất định phải đề trấn sĩ khí. Lôi Thiên, thực lực của ngươi xác thực vượt qua chúng ta Thiên Thủy tưởng tượng. Bất quá ngay cả chiến 4 trận ngươi cũng chỉ có thể vào trong này. Mặc dù trước 4 cái đối thủ đều là hồn tôn, đồng thời Lôi Thiên đều là toàn thắng hoặc miểu sát đối thủ. Nhưng là Lôi Thiên lại liên tục 3 lần thuấn phát thứ 3 hồn kỹ. Cái này tại hồn lực bên trên thế nhưng là không nhỏ tiêu hao. Nghe được Vu Hải Nhu lời nói, Lôi Thiên cũng không có mảy may bối rối. Không có việc gì. Nhiệm vụ của ta đã nhanh phải hoàn thành. Thứ tư hồn kỹ, Lôi Ưng. Trọng tài vừa xuống làm cho trận đấu bắt đầu. Lôi Thiên liền tiêu hao còn lại cơ hồ hết thảy hồn lực. Thuấn phát thứ tư hồn kỹ, Lôi Ưng võ hồn ly thể. Khí tức khóa chặt, Lôi Ưng trực tiếp phóng tới Vu Hải Nhu. Nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể đồng dạng thuấn phát thứ tư hồn kỹ. Dùng cái này chống đỡ. Nhưng tại đối công dưới tình huống, nguyên tố khác lực bộc phát cùng lực xuyên thấu làm sao có thể hơn được Lôi Điện. Đang đối kháng với một đợt về sau, Lôi Ưng trực tiếp phá vỡ Vu Hải Nhu thứ tư hồn kỹ. Đem Vu Hải Nhu trực tiếp đụng bay, lại lúc rơi xuống đất, Vu Hải Nhu đã tại nơi so tài bên ngoài. Lôi Thiên dường như hoàn thành nhiệm vụ một dạng, cũng đi ra sân bãi, trực tiếp đổi lôi động ra sân. Thiên Thủy học viện cũng thay đổi một tên khác hồn tông. Chỉ tiếc là Tuyết Vũ là hệ phụ trợ năng lực công kích rất yếu. Bị khống chế hệ lôi động hoàn ngược. Lôi động thậm chí ngay cả thứ tư hồn kỹ đều vô dụng liền đánh bại đối thủ. Một trận cuối cùng, Thủy Băng Nhi đối chiến lôi động. Nói như vậy, khống chế hệ hồn sư đều về sau phát chế nhân là chủ. Nhưng là Thủy Băng Nhi thứ nhất hồn kỹ là tập trung kỹ năng. Tiên cơ công kích có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Thứ nhất hồn kỹ, băng phong, hàn băng trong nháy mắt từ mặt đất tràn khắp lôi động. Có thể lôi động cũng không tránh không được lóe, mặc cho đóng băng kết trên người mình. Ngọc Mặc trưởng lão, nói qua, làm lôi điện cường đại đến trình độ nhất định thời điểm. Đồng dạng sẽ sinh ra nhiệt độ cao cùng nổ tung, mới qua mấy giây. Lôi động trên người băng liền trong nháy mắt nổ vỡ ra. Thủy Băng Nhi giờ phút này còn tại tụ lực thứ tư hồn kỹ. Lôi động trực tiếp dùng ra thứ nhất hồn kỹ lôi ti đánh gãy Thủy Băng Nhi tụ lực. Thủy Băng Nhi làm một tên khống chế hệ hồn sư tại đoàn chiến bên trong tác dụng phi thường nổi bật. Thế nhưng là tại đơn đấu thời điểm, nàng chỉ có một thứ tư hồn kỹ có công kích năng lực. Mà đối với hồn tông tới nói, cho dù là thuấn phát tại phương diện tốc độ cũng khẳng định chậm hơn tuyệt đại đa số thứ nhất hồn kỹ. Huống chi Thủy Băng Nhi nghĩ không ra lôi động nhanh như vậy liền có thể tránh thoát băng phong trói buộc. Lôi động không ngừng sử dụng lôi ti phát động tiến công. Bởi vì là công kích từ xa, Thủy Băng Nhi thứ ba hồn kỹ kháng cự quang hiệu quả giảm mạnh. Thủy Băng Nhi vốn cũng không phải là rất am hiểu trốn tránh. Vốn định sử dụng thứ hai hồn kỹ, băng hoàn khải giáp để ngăn cản. Nhưng là cân nhắc đến lôi điện mang theo có tê liệt hiệu quả. Vẫn là quyết định sử dụng kháng cự quang. Từ cái này một khắc bắt đầu, liền chú định Thủy Băng Nhi cuối cùng tất nhiên bị thua. Mặc dù lôi động đã đánh một trận, nhưng là lôi động chỉ cần sử dụng chính mình thứ nhất hồn kỹ liền có tỷ lệ khiến cho Thủy Băng Nhi sử dụng nàng thứ ba hồn kỹ đến phòng ngự. Tại hồn lực tiêu hao, Thủy Băng Nhi rõ ràng cao hơn nhiều lôi động. Cho dù Thủy Băng Nhi đổi chủ ý dùng băng hoàn khải giáp để ngăn cản, hồn lực tiêu hao vẫn cao hơn lôi động. Hơn nữa còn có trực tiếp bị lôi điện tê liệt khả năng. Thủy Băng Nhi đã từng muốn thông qua liên tục băng phong đến chế trụ lôi động. Nhưng là tất cả đều là vừa đông lạnh bên trên. Lôi động liền dùng lôi điện trực tiếp nổ tung. Tại rằng co sau một thời gian ngắn, Thủy Băng Nhi hồn lực rõ ràng thấy đáy. Vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Tại một lần trốn tránh sau thế mà không tới kịp dùng khối băng phụ trợ chính mình đứng vững. Thứ tư hồn kỹ, tỏa thần hoàn. Lôi động đương nhiên sẽ không phóng qua cơ hội tốt như vậy. Trực tiếp dùng ra thứ tư hồn kỹ. Mấy cái lôi điện hình thành nhện chảo vây thành một vòng xuất hiện tại xung quanh Thủy Băng Nhi. Từng người bắn ra một tia chớp đem Thủy Băng Nhi trói vào không trung. Thủy Băng Nhi nhanh chóng dùng ra kháng cự quang. Muốn phá vỡ tỏa thần hoàn. Quang hoàn cùng lôi vòng tại xung quanh Thủy Băng Nhi sinh ra mãnh liệt đối kháng. Nhưng là Thủy Băng Nhi dù sao cũng là tại hồn lực thấy đáy dưới tình huống mạnh mẽ dùng ra thứ ba. Hồn kỹ, tại vẻn vẹn giữ lẫn nhau 2 giây về sau. Lôi vòng trực tiếp mở ra quang hoàn. Lôi điện trong nháy mắt rót vào Thủy Băng Nhi trong cơ thể. Lôi động thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Trận đấu kết thúc. Lôi đình học viện chỉ phái 2 tên học viên liền đánh bại Thiên Thủy học viện. Chấn kinh toàn trường. Lôi đình học viện thực lực hôm nay đã vượt xa học viện khác tưởng tượng. Bao quát đại sư dẫn đầu Sử Lai Khắc học viện. Mặc dù lôi đình học viện không phải vòng thứ nhất một cái duy nhất chỉ phái 2 tên học viên liền. Thủ thắng đội ngũ. Nhưng là, bất kể là Xí Hỏa vẫn là Sử Lai Khắc. Bọn hắn đối thủ đều không phải là cái gì cường đội. Đánh ra như vậy chiến tích là phi thường bình thường sự tình. Có thể lôi đình học viện cùng Thiên Thủy học viện không chỉ có cùng là ngũ nguyên tố học viện. Hơn nữa lôi đình học viện chiến thắng Thiên Thủy thậm chí đều không có phái ra đội trưởng của bọn. Họ Ngọc Thiên Tâm, cái này đã có thể chứng minh tại trên thực lực. Mặt khác tứ đại nguyên tố học viện cùng lôi đình học viện không phải một cái cấp bậc. Rời sân thời điểm, liền ngay cả Ninh Phong Chí cũng đi tới trước mặt Mạc Lâm chúc mừng. Ngọc Mạc trưởng lão, lôi đình học viện có thực lực như thế. Thật sự là thật đáng mừng a. Người ta đều thực tình chúc mừng. Mạc Lâm cũng sẽ không còn buồn nôn người khác. Ôm cái quyền, Ninh Tông Chủ quá khen. Bọn hắn rời cái này một đời chân chính đỉnh phong còn rất xa. Hôm nay chẳng qua là vận khí tốt. Xuất kỳ chế thắng thôi. Ninh Phong Chí vừa rời đi, Thiên Nhận Tuyết liền tìm tới Mạc Lâm, vừa nói xong lời khách sáo, liền lập tức cách không truyền âm cho Mạc Lâm. Ngươi là làm sao làm được? Cái này lôi thiên cùng lôi động năng lực thực chiến 1 tháng trước căn bản không có mạnh như vậy. Đích xác ở trong trận đấu lôi thiên cùng lôi động làm ra đi ra phản ứng như là 2 cái kinh nghiệm xa. Trường chiến sĩ. Lôi thiên đem lôi rực cái này phụ trợ tính chất hồn kỹ hóa thành thủ đoạn công kích. Hao hết toàn bộ hồn lực thuấn phát thứ tư hồn kỹ lúc cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Lôi động đang đối mặt Thủy Băng Nhi lúc nhẹ nhàng phá giải băng phong. Hơn nữa cùng Thủy Băng Nhi đánh tiêu hao chiến lúc kiên định lạ thường. Thẳng đến cuối cùng xuất hiện tuyệt đối cơ hội mới dùng ra thứ tư hồn kỹ. Giải quyết chiến đấu. Cái này muốn đổi bọn họ trước kia. Hoặc là thuấn phát thứ tư hồn kỹ xuất hiện trần chờ có lẽ có giữ lại. Không cách nào miểu sát đối thủ. Hoặc là nóng lòng cầu thắng. Không đợi Thủy Băng Nhi hồn lực hao hết liền sử xuất tỏa thần hoàn. Lãng phí hồn lực của mình cùng thành lập ưu thế. Mạc Lâm cũng tương tự cách không truyền âm trở về. Không có gì. Khổ tu. Bị đánh. Cưỡng chế. Chỉ đơn giản như vậy.